Chương 19, Vịn chim. Đi thôi, Giải U Tạ Hắc Miêu hướng về phía cùng nàng không xê xích bao nhiêu hải tử nói. Ai ai ai cái gì a, không phải nói phải đi gặp ngoại tinh nhân tiên sinh sao? Hắc Miêu trong giọng nói có chút bất mãn. Cái kia, ngoại tinh nhân tiên sinh đồng ý ử? Hắc Miêu dùng sức gật đầu một cái. Hai đứa bé đi ở rừng cây rậm rạp giữa, nghe biết díu ra díu rít tiếng kêu to, đều là hết sức hưng phấn. Mũ giả cả mì dự tạ đi theo Hắc Miêu phía sau, nhìn chăm chú nàng vui sướng bên trong vừa có trầm ổn bước chân, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn phía trước, ám đạo, phía trước này, rốt cuộc sẽ có cái gì chứ? Dự tạ cho tới bây giờ cũng chưa có đã tin tưởng ta, ngươi cũng tới chứng minh hạ ngoại tinh nhân tồn tại đi. Đi ở phía trước Hắc Miêu vì nghiêng đi đầu, đồng tử nhẹ nhàng, mặt không chút thay đổi. Ta biết có chút nhục chí nói nhỏ đến, mụ dạ cả mì dự tạ cũng phát hiện mình chỗ không ổn. Mặc dù trong rừng cây không có thiên hồi bách chuyển, nhưng là tại thất chuyển tám lượn quanh sau, mụ dạ cả mì dự tạ nghe được ào ào tiếng nước chảy. Đi ra khỏi rừng cây sau, liền gặp được một cái giống như đập nước một dạng kiến trúc cao lớn, tại lẫm liệt trong cuồng phong, để cho cái này đập nước dạng kiến trúc hơi có chút hùng vĩ. Nơi này vẫn còn có cái này, mụ dạ cả mì dự tạ không thể tin nói. Rõ ràng cách bọn họ xem sao mà cũng không xa, nhưng là hắn nhưng xưa nay không biết. Đương nhiên đây chính là ta thật vất vả tìm được. Hắc Miêu biểu tình có không nói ra đắc ý đi nhanh đến đập nước một bên. Cái kia, ngoại tinh nhân ở phía đối diện sao? Đúng nghe được Hắc Miêu như đinh chém sắt trả lời, mụ dạ cả mì dự tạ có chút trột dạ liếc mắt nhìn đây giống như cao vút vách đá bình thường khu vực, chỉ chẳng qua là đứng ở bên bờ đi xuống nhìn lại. Loại kia phảng phất thẳng tới địa ngục hố sâu để cho hắn có đầu có chút mê muội. Chúng ta phải đi qua, có chút sợ hãi rời đi ánh mắt, mụ dạ cả mì dự tạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như ngươi sợ hãi lời nói, cũng không cần theo tới. Hắc Miêu không để ý hắn, hết sức quen thuộc đi lên một cái đường ống dạng con đường. Kia rất nhỏ đường ống cũng liền có thể thông qua bọn họ loại đứa bé này từ đi. Ta mới không sợ bị một cô bé nói như vậy. Thân là nam hải tử hắn tự nhiên lòng tự ái bị không, giận dỗi như vậy với sau lưng Hắc Miêu, ý đi theo dập khuôn đi ở hẹp hòi trên quan đạo. Này, các ngươi ở nơi nào làm gì đột nhiên, ở tòa này đập nước phía dưới, chuyển tới một đại nhân tiếng hét phẫn nộ. Thanh âm này quá mức đột ngột, để cho vốn là tay chân phát run mù dạ cả mì dự tạ một cái cơ trí, chậm chân một cái. Chính là từ trên ống nước té xuống dù tạ cho dù đối với đúng cái này cái gọi là bằng hữu cũng không hề ưa thích, nhưng là hiền lành tiểu cô nương, vẫn là theo bản năng đưa tay ra. Mà đang muốn rũ xuống rơi tiểu Nam Hải, cũng là bản năng bắt nàng tại từng tuổi này, ở nơi này cuồng phong cùng trọng lực bên dưới, coi như là bắt tay, mang đến duy nhất hậu quả, cũng chỉ là để cho hai người đồng thời rơi xuống loại độ cao này lời nói, lấy hai đứa trẻ kia thân thể tố chất. Coi như ngã tại trong nước cũng cùng ngã tại trên đường xi măng không có bất kỳ khác biệt, bọn họ kết cục chính là hóa thành một than bầm thây nhưng là rồ rẹn, chính là đem hết thể các thứ này để ở trong mắt. Hiện tại hắn không nghĩ tới đa động dùng chính mình lực lượng, hắn cũng không cho là cái thế giới này, hội cần chính mình vận dụng lực lượng, chỉ cần có nữ nhi mình môn, tương lai còn sẽ có cụ dù mì, các nàng liền đủ giải quyết mọi chuyện cứu bọn họ, sau đó, đem mấy người kia loại giết chết. Đem bọn họ trong linh hồn trí nhớ bảo tồn lại, ta hữu dụng nơi lạnh lùng vừa nói chuyện, dồ rèn tiểu thật giống đem mấy người kia loại trở thành con kiến hôi bình thường đối đãi. Minh bạch, phụ thân đại nhân hoàn toàn không có chút gì do dự, kỳ giả kịch cụ đưa ra kia trắng non tay nhỏ, theo nàng lực lượng tràn ra, đập nước phía dưới mặt sông bên trong, đột nhiên sinh trưởng ra màu trắng dây leo tốc độ sinh trưởng cực nhanh, tại hai cái hải đồng sắp rơi vào mặt nước lúc. Đưa bọn họ vững vàng tiếp lấy ú nhưng mặc dù không có sinh mệnh chi buồn, hai đứa trẻ kia thân thể cũng không cách nào thừa bị ở loại kia trùng kích, tại cái gì cũng không biết rõ dưới tình huống. Liền đã hôn mê đi, cái này, đây là cái gì lượng người trưởng thành bên trong một cái, thấy đột nhiên mọc lên dây leo, có chút kinh hoàng hô ú bên cạnh hắn người còn không có hồi lời nói, ngay ta y cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Thật giống như là đem hạt giống trồng ở người loại trong thân thể. Hai nhân loại thân trong cơ thể bộ, cũng là mọc ra màu trắng đằng mạn, những thứ kia dây leo lấy nhân loại máu thịt là chất dinh dưỡng, trong thời gian thật ngắn, liền để cho hai nhân loại biến thành thực vật người. Thú vị thư viện đổi mới thứ một không có huyết dịch lưu lại, bởi vì đều bị dây leo hấp thu, không có xương cốt bốn rách tiếng, bởi vì đều bị dây leo giống như mềm nhũn đông vải như vậy bị cắn nát. Ú hai người cổ họng chẳng qua là phát ra hỉ sở khạ zz zz hỉ sư tiếng sau, nhân loại hình thể liền hoàn toàn không thấy, chỉ còn dư lại một viên từ dây leo tạo thành cây nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt giữa, cây cối sụp đổ, biến thành nhiều đóa hạ cụ rồ rèn mại đèn, tán lạc trên mặt sông. Hai nhân loại mắt thường không cách nào nhìn thấy chớp sáng từ trên người hai người bay ra, bay vào đứng ở núi cao chót vót phía trên nhất kỳ giả kịch cụ trong tay. Phụ thân đại nhân, bọn họ linh hồn trí nhớ đã ngưng luyện tốt giống như là đang đối với phụ thân mời công. Kỳ giả kịch cụ hiến bảo một dạng đem hai cái linh hồn đưa tới, làm không tệ. Nữ nhi của ta mỉm cười nhận lấy hai cái linh hồn, đây là phụ nữ thấy thế nào đều như là một đôi đại phản phái rổ rèn tại hạ xuống ngày thứ nhất liền phát hiện có cái gì không đúng. Hắn hạ xuống địa điểm nhưng cũng không phải tùy tiện chọn, mà là dê theo thế giới cần mà cố ý chọn cái này đập nước, cùng với nói là nước. Bá, đến không bằng nói là một cánh cửa phi, nó tác dụng giống như là để cho người rời đi coi tuyến sử dụng, luôn có một ít lén lén lút lút người đi tới nơi này. Không biết tại mài cứu đến cái gì, mà rồ rèn, cũng tự nhiên đối với bọn họ nổi lên một ít hứng thú. Tại sao nhìn đều cảm thấy, những người này hình như là một cái bí mật tổ chức ngay ta y hai người sau khi chết không lâu. Tại dưới chân chạy xiết con sông vừa lại là ra hiện mấy cái vội vã bóng người, trăm độ thú vị thư viện muốn giết chết. Bọn họ sao phụ thân đại nhân nhìn thấy xuất hiện lần nữa người, kỳ giả kịch cụ thị đạo nói không, xem bọn họ muốn làm gì. Khả năng này là vô cùng chuyện trọng yếu, nghe được rồ rèn lời nói, ký giả Kitsuku đem chính mình tay nhỏ bỏ xuống, lặng lặng quan sát, đối với rồ rèn mỗi một câu nói, nàng cũng là có thể toàn tâm dâng hiến cùng lắng nghe. Xuất hiện mấy người vây quanh những thứ kia rồ rèn mái đèn hoa chuyển mấy vòng, tại khắp nơi thoáng cái, cuối cùng lại gom lại cùng một chỗ thương lượng khởi sự. Tình, bọn họ hẳn là phát hiện hai người đột nhiên biến mất tới tìm người, chỉ bất quá bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Kia lượng một nhân loại ngay ta y ngắn ngủi mấy giây nội biến thành thực vật đi cũng không lâu lắm, bọn họ giống như thương lượng xong, một người đem củ dấu hạ nghệ cổ ôm lấy, một người đem tiểu nam hài ôm lấy, bất quá hai đứa bé kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Tiểu nam hài bị tùy tiện ném tới bên bờ sông, mà củ dấu hạ nghệ cổ, chính là bị bọn họ mang đi lúc này, rồ rèn bóp vỡ trong tay. Mảnh vụn linh hồn đọc đến kia hai cái nhân loại trí nhớ chính là nhân loại trí nhớ căn bản không sẽ đối với rổ rèn mang đến bất kỳ gánh nặng, trong nháy mắt cũng đã đem đối phương hết thể tin tức biết thông suốt. Đáng tiếc, chỉ là một thấp nhất tầng nhân vật, biết rõ cũng không nhiều, duy một biết rõ, cũng chỉ là một tên A Vinh Trịp, ma nữ cung điện sao PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.